Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy lắng nghe diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Con Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Cũng như mọi hôm thôi, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 tiểu thuyết Con Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên qua giọng đọc Đình Duy. Ba hôm sau, ông lão bị đánh hôm trước tìm đến cảm ơn. Đường xa, trời nắng làm cô thấy ái ngại. Cô mời ông lão vào phòng khách, gạt cái đống giấy tờ đang để bừa bãi trên mặt bàn sang một bên, pha nước. Khổ quá, nắng nóng thế này bác đi làm gì? Bác làm con ngại quá. Ông lão nhìn đám giấy tờ bừa bãi trên bàn và hỏi với vẻ quan tâm và thân thiết. Hình như công ty con mới thành lập và con không quen với việc giấy tờ lắm. Chẳng hiểu sao mà tự nhiên cô lại thấy mến ông già này. Cô thành thật. Con có được học hành gì đâu, cái đám giấy tờ này đang làm con đau hết cả đầu. Con có cần bác giúp không? Trước khi về hưu, bác làm ở sở thuế thành phố. Cô mừng quính. Tôi thật với bác, trước khi chồng con bị bắt, con chỉ ru rú ở nhà, nên bây giờ con cái gì cũng không biết. Nếu được bác giúp thì may quá. Chồng con bị bắt à? Tội gì vậy? Cô lúng túng mất một lúc rồi nhìn ông lão thành thật. Dạ, tội giết người. Cô thấy ông lão hơi dùng mình một cái, nhưng rồi ông ta lại điềm tĩnh lại ngay. Tự dưng ông ta cảm thấy thương cô gái ngồi trước mặt. Tội giết người có khung hình phạt rất nặng. Biết đến bao giờ cô ta mới lại có thể sống với chồng mình. Ông khẽ thở dài. Ông trời thật không có mắt. Sao lại để một cô gái tốt bụng như thế rơi vào hoàn cảnh này? Tội giết người có khung hình phạt rất rộng. Biết chỗ chạy thì cũng phải tù mất vài năm. Còn không chạy thì sẽ phải ngồi tù lâu đấy. Cô gái ngồi trước mặt ông bỗng buồn so. Nước mắt dần dần. Vâng, con cũng nghe người ta bảo như thế, nhưng con không biết chạy từ đâu. Ông ta thở dài đứng dậy. Cứ biết thế, để bác thử xem có giúp gì được cho con không. Thôi, bác về. Chương 10. Tối chủ nhật, ngồi nhà buồn, chẳng biết làm gì, muốn đi đánh bạc thì tiền hết, đành chịu. Lão chán ngán pha một tách cà phê ngồi ngâm nga cho hết thời gian. Thì con vợ vừa đi shopping về, ọng ẹo, đến trước bạt cã, xoay xoay người vài vòng. Mụ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, loại thời trang và hơn thế nữa, mà mụ mới mua ở cửa hàng thời trang cao cấp về. Chẳng hiểu mụ muốn khoe với chồng bộ đồ ngủ mới hay mụ đang muốn hơn thế nữa. Mình thấy có đẹp không? Chán ngán, lão quay sang phía vợ rồi khen đại một câu. Mặc dù lão cũng chẳng thèm để ý xem cái bộ đồ ngủ ấy màu gì. Em có gu thẩm mỹ thật đấy. Mặc bộ này vào trông em cứ như là đào cine ấy. Miệng nói thế nhưng mà lão đâu có dám nhìn vào cái bộ ngực chảy xệ, nhăn nheo của mụ vợ. Bụng lão thầm rủa. Giả đóng cọc lộ đít rồi còn đố. Mất mẹ nó mấy triệu bạc của người ta. Mụ vợ lại tưởng lão khen thật, cười toe toét, nũng nịu, bá lấy cổ gã, đưa hai cái quả mướp trâu cọ cọ vào lưng. Làm người gã nổi gai. Mình thấy màu son môi em mới mua thế nào? Có hợp với em không? Nghe mụ hỏi, lão buộc lòng phải quay lại nhìn vào mặt vợ. Gã thấy buồn nôn. Mặt mụ bợ phấn. Hình như mụ cố chát để bịt kín hết những vết nhăn nheo trên mặt, làm cho mặt mụ cứng đơ giống như mặt người chết. Lão lại phải khen đại một câu, mà cũng lại chẳng biết thỏi son ấy màu gì. Hợp lắm, trông mình chảy hẳn ra. Dạo này vợ đã hồi xuân hay sao ấy? Lúc nào cũng trang điểm, mua váy áo. Và kinh khủng hơn nữa là mụ làm lão sợ. Cha mẹ ơi, cứ nhìn cái bụng toàn những ngấn mỡ, lại còn bự như bụng võ sĩ sumo Nhật Bản mà bắt thằng nhỏ của lão phải lên, thì đúng là rời hành. Nhưng lúc ấy, lão phải nhắm mắt lại, nghĩ đến những bộ ngực no tròn với hai cái núm hồng tươi của các cô gái gọi cao cấp mà thuộc hạ hoặc những con mồi của lão vẫn cung phụng để giúp cho thằng nhỏ của lão có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lão đang nghĩ cách để thoát khỏi mụ vợ thì may quá, có điện thoại. Đầu đằng kia là một thằng cấp dưới trong dây của lão. Xếp ra quán hương trà đi, có việc hay lắm. Vâng ạ, vâng ạ. Lão vâng dạ liên hồi như đang nói chuyện với cấp trên. Tôi đến ngay. Mụ vợ lão bực mình lẩm bẩm, tối chủ nhật mà cũng không để cho người ta yên. Lão vội vàng mặc quần áo chạy khỏi nhà như bị ma đuổi. Lão đến quán hương trà thì đã thấy thằng thuộc cấp đã chọn một bàn tận tít góc phòng, chỗ vắng vẻ nhất. Lão ngửi thấy mùi tiền. Có việc gì hay đấy mày? Sếp có nhớ cái vụ thằng Nguyễn Văn Tư giết người mấy tháng trước không? Lão nhíu mày cố nhớ, nhưng không nhớ nổi. Lão chỉ nhớ đến những vụ có dính đến một chữ tiền. Những vụ như thế lão rất nhớ và theo rất sát. Còn những vụ không dính đến chữ tiền thì lão chẳng bao giờ quan tâm, kệ cho cấp dưới làm. Khi trình thì gã ký. Lão đâu có hai cái đầu để mà bắt một trưởng phòng điều tra xét hỏi phải nhớ đến mọi vụ án. Thì sao? Còn vợ nó muốn chạy cho thằng chồng. Lão ngần ngừ. Dạo này ngành công an đang bị mạng xã hội lên án. Còn trong phòng thì thằng phó phòng đang lầm lè nhòm đến trước ghế lão đang ngồi. Thằng chồng nó bị án gì? Giết người. Mùi tiền bốc lên nồng nặc làm cho gã ngọ nguậy liên tục trên trước ghế. Hình như cái mùi tiền đè bẹp cái sợ trong lão. Mày đã ra giá chưa? Thằng cấp dưới của lão cười. Chưa. Em phải hỏi xem sếp đồng ý hay không đã chứ. Còn vợ của nó thế nào? Thằng thuộc cấp lại cứ nghĩ cấp trên của mình hỏi về nhan sắc vì nó biết sếp của nó thuộc diện máu gái. Cũng đẹp, nhưng già rồi, tầm 40. Không, tao hỏi là nó có tinh quái không? Bây giờ thiết bị ghi âm ghi hình bán đầy đường. Gặp phải một đứa tinh quái nó mà ghi hình được thì chết cả nút. Mày phải tìm hiểu kỹ vào. Cẩn thận kêu lại ăn đòn đấy. Thằng thuộc cấp cười. Em tưởng sếp hỏi về chuyện đấy, sếp khỏi lo. Nó thật thái mà, có va chạm gì đâu mà quái. Nó đến hai từ cảnh sát là đã sợ rúm người lại. Thế sếp định thế nào? Để em còn trả lời nữa. Lão suy nghĩ một lúc rồi bảo. Ta phải kiểm tra lại cái đã. Mày lấy số điện thoại của tao cho nó. Nhưng mày cứ ướm trước giá đi, xem nó phản ứng như thế nào. Sếp định giá bao nhiêu? 50 triệu cho một năm, tính từ mốc 25 năm và tiền trước. Thằng thuộc cấp nhẩm nhanh trong đầu. Nếu muốn chồng chỉ bị 5 năm, thì riêng tiền chạy án bên cảnh sát đã là 1 tỷ. Lại còn phải chạy bên tòa án, viện kiểm soát. Mỗi bên gần ấy nữa, cộng với tiền thuê luật sư, chắc tổng cộng hơn 4 tỷ là cái chắc. Không biết con mụ ấy nó có đủ tiền để chạy không? Mẹ nó, tiếng giảng án tại hồ sơ, nhưng bọn viện kiểm sát và tòa án không có ăn, chúng nó cứ vống lên. Thì làm béo gì được chúng nó. Nó nhìn thằng sếp lắc đầu. Em thấy không ổn lắm. Riêng chúng ta đã là 1 tỷ, còn bọn viện kiểm soát, tòa án, không hiểu nó có đủ tiền để chạy hai cửa ấy không? Gã nhìn thằng thuộc cấp của mình với ánh mắt thương hại. Lão ơ khẽ một tiếng trong đầu. Mày tưởng tự dưng tao ngồi được trên cái ghế trưởng phòng này chắc. Khổ. Mày cũng đang ngồi tù đấy con ạ. Mày đã thụ án 12 năm. Tao cũng đã từng thụ án như mày. Và tao đã mất 3 tỷ để thoát khỏi cái nhà tù ấy. 3 tỷ để thoát khỏi cái nhà tù điều tra viên. Mà chỉ sớm được có 5 năm. Tức là 600 triệu cho một năm. 1 tỷ của nó thì đã là cái gì? Đây là chuyện của nó. Ai bảo nó nghèo? Mà đếm tử trong tù có mấy thằng giàu, hay chỉ toàn một lũ nghèo? Bây giờ tiền tỷ đó là cái gì? Mày thử tính xem, bao nhiêu thằng ăn vào cái 1 tỷ ấy? Tao, mày, hai thằng điều tra viên, ban giám đốc, lại còn để ra quỹ của phòng. Mỗi thằng được vài chục triệu, bó bèn gì? Nghe thằng sếp nói, thằng thuộc cấp chán hẳn. Đường sữa phát từ trên phát xuống, đến mình chắc cũng chỉ có 20-30 triệu. Nó nghĩ bụng, 20-30 triệu trong 1 tỷ. Tự dưng nó cảm thấy ấm ức. Mẹ nó chứ. Ngồi không chẳng phải làm cái méo gì. Chỉ có ký nhoằng một cái. Mà bao nhiêu nước cốt mày húp mẹ nó hết. Còn bố mày, chạy đôn chạy đáo chắp nối, tìm mối manh thì chúng mày thí cho được mấy ngụm nước trong. Nó cảm thấy cuộc đời này thật là bất bình đẳng. Bình đẳng, tự do, ba cái. Tự dưng nó nhớ đến câu khẩu hiệu của cách mạng Pháp. Chỉ có điều nó lại xếp cái bình đẳng lên trên cái tự do. Nhưng lúc như thế này, chào ơi. Sao mà nó khát khao hai từ bình đẳng? Lão hơi sững người khi nhìn thấy Hân. Còn ngon gái quá. Lão nghĩ nhanh. Giá như làn da không bị sạm nắng, mà thoa phớt một làn phấn mỏng và đánh một chút son môi, thì ối con bé quán ba đuổi theo còn mệt. Ánh mắt lão trượt trên cơ thể cô gái và đóng đinh trên cái kẽ ngực lộ ra một chút trên cổ áo. Hân cảm thấy rợn gáy khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Một ánh mắt vẩn đục và sâu thẳm sau cái vẩn đục ấy là hai đốm sáng ma quái đang âm ỉ cháy. Cái linh cảm đàn bà cho cô biết mình đang gặp nguy hiểm. Một nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy con tim. Nỗi sợ của một con mồi khi biết chắc nguy hiểm đang cận kề mà không thể trốn chạy. Nỗi sợ của một con dê với cặp sừng bé tí nhưng vẫn phải tiến đến trước một con báo tinh danh và độc ác. Gã lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Nhưng thay vì ngồi đối diện với người đối thoại, lão lại kéo một cái ghế ngồi sát ngay bên cạnh. Anh nghe anh Lâm, tên của gã thuộc cấp, nói là em muốn gặp anh. Em có việc gì cần anh giúp vậy? Giọng lão ngọt như mía lùi, đầy vẻ quan tâm. Nhưng cô biết gã không phải chỉ quan tâm đến một thứ. Tiền. Ánh mắt gã đã nói lên điều đó. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, làm ra vẻ không để ý đến cái ân cần của lão. Dạ, chồng em. Cô hơi nhấn mạnh một chút vào hai từ chồng em như để cảnh tỉnh lão. Lỡ tay làm chết người. Nghe anh Lâm mách là anh là trưởng phòng bên điều tra xét hỏi nên em đến nhờ anh giúp đỡ. Giết người. Lão cố tình thay cụm từ lỡ tay làm chết người của Hân. Tội này nặng lắm. Có khung hình phạt rất rộng từ 5 năm chung thân đến tử hình. Lão đã khôn khéo trộn hai tội lỡ làm chết người và cố ý giết người lẫn vào nhau và đưa ra khung hình phạt để thăm dò, đe dọa đối phương. Không, chồng em chỉ là trong lúc xô xát lỡ tay làm chết người thôi mà. Sau khi xảy ra, anh đã tự giác đến đồn công an tự thú. Lão đưa ra một bộ mặt đưa đám, làm ra bộ đang suy nghĩ lung lắm, rồi bảo, nghe em nói, anh thấy vụ này có vẻ có đường thoát đấy, nhưng... Lão dừng lại một lúc ra bộ ngần ngừ khó nói. Nhưng sao anh? Hân sốt ruột hỏi. Nếu em nhờ một việc nhỏ mà một mình anh có thể quyết được thì anh sẽ giúp em ngay. Nhưng một việc lớn như thế này thì anh không thể một mình quyết được. Hân biết gã muốn gì. Cô thẳng thắn. Em biết mà anh. Vì vậy nên em mới nhờ anh dùng tiền để tác động với mọi người. Cầm tiền của một người đàn bà đẹp như em làm anh khó nghĩ quá. Anh Lâm đã bảo em bao nhiêu tiền rồi chứ gì? Vâng. Và em đã chuẩn bị đủ số tiền. Nghe đến chữ tiền, người lão bỗng nóng gian, toàn thân ngứa ngáy như bị giận đốt, nhưng gương mặt thì lại không hề thay đổi. Anh hứa với em sẽ tác động để sao cho thằng chồng em chỉ bị 5 năm tù hoặc có thể ít hơn nữa. Lão dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Hân, lật ngửa con bài. Nhưng anh muốn có đi có lại. Nói rồi lão đặt tay lên đùi cô như muốn bảo cho cô biết cái có đi có lại ấy là gì. Hân giật bắn người. Theo một phản xạ tự nhiên, cô gạt tay lão ra, nhưng cười rất tươi tỉnh. Chơi gái thì chơi những cô gái trẻ như thế kia kìa. Vừa nói cô vừa chỉ vào những cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi ở quầy bar. Ai lại chọn một gái già như em chứ? Hay là thế này đi, để em gửi anh thêm chút tiền nữa cho anh đi chơi gái nhé. Lão thu tay về. Khi khoác lên mình chiếc áo quyền lực, dần dà chiếc áo ấy biến con người trở nên trắng trợn. Nhìn xem, chỉ một thằng làm trật tự đường phố, một cái chức vụ bé như chân con kiến, thế mà khi mặc bộ đồng phục với cái rùi côi cảnh sát trong tay, nó sẽ nghênh ngáo đi lại ngoài đường, nhìn những người bán hàng rong tháo chạy khi thấy mình với một niềm hà hê, tự mãn, đầy thích thú. Những người già cả, những cuộc đời khốn cùng, tất cả không còn tồn tại trong con mắt nó. Tâm hồn của những kẻ có quyền lực như một vùng đất nhiều năm bị hạn hán. Những mầm xanh cứ dần dần biến mất, để rồi một cái hoang mạc cằn cỗi hiện lên. Lão cũng vậy. Anh đâu có thiếu tiền chơi gái. Lão trắng trợn bày tỏ mong muốn của mình. Sao lão phải ý tứ khi mà tính mạng của con mồi đang nằm trong tay lão? Gái trẻ có cái hay cô gái trẻ. Trẻ thì non tơ mỡ màng. Thích mắt, nhưng đâu có thể đi đến tận cùng hoan lạc. Nghe cái từ hoan lạc, cô lại cứ nghĩ là lão muốn nói đến việc chơi trần không dùng bao. Hóa ra là không phải. Thì từng đợi tiền, anh thừa sức kiếm được một em con nhà lành mà. Con nhà lành. Lão nhắc lại và phá lên cười. Em thử chỉ cho tôi, trong cái đám ngồi kia, cô gái nào là con nhà lành? Vừa nói lão vừa chỉ tay về phía đám gái quầy ba đang ngồi đợi khách. Rồi chỉ ngón tay vào người cô. Gái nhà lành ở đây, chỉ có mỗi em thôi. Hân cắn môi nghĩ nhanh. Thằng khốn, nó định biến mình thành một vườn rau sạch của nó chắc. Cô vặn tay, van vỉ cầu xin. Anh tha cho em đi. Em còn con cái và gia đình nhà chồng. Họ mà phát hiện ra thì gia đình em tan nát mất. Gã chăm chú nhìn kỹ cô gái ngồi bên cạnh. Đẹp. Làn da này, Mình chỉ cần bỏ tiền đầu tư là vài lần tắm trắng cho nó thì... Chào ơi! Lão nhắm mắt lại, hình dung cái tấm thân cực chuẩn với làn da trắng nõn, hồng mịn, không một mảnh vải nằm dài trên giường đợi lão. Đột nhiên, hình ảnh con vợ già với bộ ngực chảy xệ hiện lên trong đầu. Mẹ kiếp! Trời thật bất công! Một thằng đầu trộm đuôi cướp thì trời lại cho nó một con vợ đẹp đến thế. Còn mình, một thượng tá công an, một cán bộ cao cấp, thì lão rời khốn nạn lại dúi cho mình một con mẹ mướp. Sao mình không biến nó thành bồ? Một ý nghĩ búng bật ra trong đầu lão. Lão đã từng cặp bồ, không chỉ một lần với những cô gái còn ít tuổi hơn cả con gái lão. Nhưng rồi lão thấy mệt mỏi. Cái thứ duy nhất có thể giữ được những cô bồ trẻ ấy là tiền. Nhưng với lũ ấy bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng đau nhất với lão là từng là rau sạch, hóa ra lại không phải rau sạch. Sau lưng lão, nó vẫn đi với những thằng khác. Dẫu là một kẻ khốn nạn đi chăng nữa, thì trong lão vẫn còn một cái mong muốn rất con người. Lão muốn được yêu, muốn được đi bên cạnh một người đàn bà, để cho những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị nhìn thấy, chứ không phải như với mấy con bé trẻ măng, chẳng dám đi đôi với nhau, chỉ giúp vào một căn phòng kín để hùng hục làm tình. Hay là em làm bồ của anh đi? Lão đột ngột đưa ra lời đề nghị. Anh sẽ hơn thằng chồng đầu trộm đuôi cướp của em đủ mọi đường. Làm bồ của anh sẽ lo toan cho em. Anh sẽ đưa em vào một cơ quan nhà nước để trở thành công chức, là em sẽ thay đổi cuộc đời. Hân cảm thấy ghê tởm. Cô không thể ngờ sự việc lại ngoặt theo chiều hướng này. Thằng khốn nạn vừa muốn tiền của cô, lại vừa muốn thân xác cô. Cô cố gắng đánh vào lòng trắc ẩn của lão một lần nữa. Anh tha cho em đi. Còn em còn nhỏ, nó rất cần có bố. Lão nhún vai, nói với giọng bình thản. Cảm thông, nhưng chứa đầy sự đe dọa. Anh biết, em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng tùy em thôi. Chồng em ở tù 2 năm hay là 20 năm, hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào em. Lúc nào em sẵn sàng thì cứ gọi. Anh luôn đợi điện thoại của em. Nói rồi lão đứng lên, kết thúc buổi nói chuyện. Lão nhắm mắt lơ mơ ngủ. Lão thấy nàng nằm trên giường, đang giơ tay vẫy vẫy lão. Lão ôm chặt lấy nàng, rúc mặt vào bộ ngực no tròn, thằng nhỏ càng cứng. Lâu lắm mới thấy ông thích. Lão mở bừng mắt, thì ra lão đang ôm vợ. Đôi quả mướp trâu thâm xì đang áp chặt vào mặt lão khiến cho lão ngạt thở. Thằng nhỏ lăn đùng ra ngất xỉu, mua vợ thất vọng lầu bầu. Mẹ chúng nó chỉ quảng cáo láo, hơn chục ấm minh mạng thang rồi, có chẳng được tích sự gì. Sau tiếng lầu bầu là một tiếng thở dài. Hân ngồi bên bàn trang điểm nhìn không chớp vào bức ảnh gã trong tay. Cô cảm thấy hỗn loạn. Tùy em thôi. Chồng em ngồi tù 2 năm hay là 20 năm, hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào em. Lời của thằng khốn nạn vang lên bên tai. Anh ơi, em phải làm sao đây? Bức ảnh không trả lời. Hai tiếng sau đây cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu và cô không tự trả lời được. Cô cần một lời khuyên. Nhưng, trời ơi, sao có thể mang điều này nói ra với bất cứ người nào? Cô ước mình có thể khóc như ngày xưa. Cái ngày xưa ấy mới chỉ cách đây có vài tháng, để cho những bức bối trong lòng có thể chảy hết ra theo dòng nước mắt. Bây giờ thì cô mới hiểu đàn ông. Họ là những người khốn khổ vì họ không thể khóc. Chỉ mới mấy tháng phải lo toan cuộc sống cho hơn một chục con người, cô đã đổi khác. Cô trằn trọc không sao ngủ được. Đêm nay, lần đầu tiên cô đã không thể nói được với gã công việc của ngày mai. Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Cô mở cửa đi ra ngoài vườn. Mợ không ngủ được à? Tiếng của dì Năm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Quay lại, không biết dì Năm đã đứng đằng sau cô từ lúc nào mà cô không biết. Cô kéo bà ngồi xuống bên cạnh. Bà nhìn sâu vào đôi mắt đầy ưu tư và giáo hoành của cô. Kéo đầu cô gục xuống vai mình, nhẹ vỗ vỗ vào lưng, nói rất nhỏ. Khóc đi con, khóc một chút cho nhẹ lòng. Tiếng con của bà làm cho lòng cô rung lên. Chỉ khi ta đau đớn, ta mới thấm tình thương yêu của con người quan trọng đến giường nào. Cô bật khóc. Dì ơi, con khổ quá. Dì biết. Bà thủ thỉ. Còn có một điều có nói đang giấu kín ở trong lòng. Nói ra đi con. Đừng chịu đựng một mình, nó sẽ nặng nề lắm. Hãy san sẻ nó cho những người thương yêu con. Cô tấm tức khóc. Vừa khóc cô vừa kể lại cho bà nghe cuộc gặp mặt với thằng khốn nạn và yêu cầu của nó. Còn phải làm sao đây hả dì? Cô ngước mắt lên hỏi bà, chờ đợi. Khi cô kể lại được chuyện này cho bà, hỏi được bà câu hỏi này thì dường như trong cô đã có câu trả lời, và cái cô cần không phải là một lời chỉ bảo, mà cái cô cần là một sự đồng cảm của một người đàn bà. Dường như bà Năm cũng hiểu điều đó. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt chờ đợi của cô và trả lời. Dù con có quyết định như thế nào, thì dì cũng luôn đồng cảm với con. Nhớ ảnh biết thì sao hả dì? Chỉ có con và dì biết. Con không nói, dì không nói, thì làm sao mà ông biết được? Có tội lỗi không hả dì? Cô thì thầm hỏi. Bà Năm nhìn ra xa về phía chân trời im lặng. Có tội lỗi không hả dì? Cô khẽ lay vai bà hỏi lại một lần nữa. Cô cần câu trả lời cho câu hỏi này. Bà Năm khẽ gật đầu. Lỗi thì có, nhưng tội thì không con ạ. Nhưng biết làm sao? Nhiều khi người ta buộc phải mắc lỗi vì những người thân của mình. Bà Năm đã nhấc được hòn đá tảng đè nặng trong lòng cô mấy hôm nay. Cô đã quyết định. Cô ngửa mặt nhìn lên trời. Dòng sông ngân như một dải lụa vắt ngang bầu trời đêm. Dòng sông đó đã ngăn đôi trai gái, chỉ cho họ gặp nhau một lần trong một năm, mà đã làm trời đổ mưa trong suốt tháng. Em làm sao có thể 20 năm mới gặp được anh? Đừng giận em nha anh. Đừng trách em nha anh. Nhỏ đau lắm khi phải đưa ra quyết định này. Cô nặng nề đứng dậy nhìn bà Năm với ánh mắt biết ơn. Còn cảm ơn gì? Cô về phòng, còn bà Năm vẫn ngồi yên lặng trên ghế đá. Bà nghĩ gì mà bộ mặt giàu giàu? Chương 11. Chị muốn mua một cái camera không dây thật nhỏ. Cậu biết ở đâu bán? Cô hỏi ba Thi. Đây mà chị nhỏ bằng cái cúc áo. Hân lắc đầu. Không, phải nhỏ hơn nữa. Nhỏ đến cái mức có thể giấu vào trong hạt xoàn của một chiếc nhẫn. Thế thì phải vào Sài Gòn. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho ba Thi. Cậu đi đi. Đây là cỡ ngón tay của chị. Mua được. Cậu vào tiệm trang sức đánh cho chị một chiếc nhẫn và giấu cái camera vào trong hạt xoàn đó. Nhớ phải yêu cầu họ làm chiếc nhẫn cho thật khéo. Không được để có gì bất thường khiến người ta chú ý. Ba hôm sau, ba Thi trở về đưa cho cô chiếc nhẫn. Cô đeo vào ngón tay ngắm nghía rồi lắc đầu. Ba Thi lo lắng hỏi. Sao vậy chị? Cái hột xoàn này hơi to, không hợp lắm với bàn tay của chị. Nói rồi cô đặt bàn tay lên bàn cho ba Thi xem. Đây là loại camera nhỏ nhất rồi đó chị. Chiếc nhẫn hơi khác thường làm cho cô lo lắng. Cô thở dài bảo ba Thi. Đành vậy chứ biết làm sao. Cậu bảo dì Năm lên đây chỉ nhờ chút việc. Ba Thi đi rồi, Hân ngồi xem xét các chi tiết trong kế hoạch của mình. Rõ ràng thằng khốn không chỉ muốn thân xác mình một lần mà nó muốn biến mình thành một vườn rau sạch của nó. Cái khó chính là làm sao phải chặn được âm mưu này lại mà không ảnh hưởng đến việc hối lộ cứu người. Nhờ ông Già Lan, cô biết thằng khốn đang bị một trong hai thằng phó của mình với sự ủng hộ của thằng phó giám đốc đang nhòm ngó đến cái ghế nó đang ngồi. Nên nó đang hết sức cảnh giác. Điều này càng làm cho Hân lo lắng hơn. Cô cần một bằng chứng đủ mạnh để buộc lão phải từ bỏ cái ý định biến mình thành một vườn rau sạch. Làm sao có thể có được cái bằng chứng ấy? Ghi âm, ghi hình lén vốn là nghề của bọn cảnh sát. Trong điều kiện lão đang cảnh giác như hiện nay, chuyện ghi âm hay ghi hình là hết sức khó khăn. Chỉ cần thằng khốn nghi ngờ thôi là nó sẽ lập tức dừng ngay việc nhận hối lộ và thế là mọi việc hỏng hết. Bà Năm lên, cô đóng chặt cửa phòng lại và cho bà xem chiếc nhẫn. Bà cầm bàn tay đeo nhẫn của cô lên, ngắm nghía rồi gật đầu bảo. Kể ra thì nó hơi to quá với bàn tay của con. Làm thế nào để cho thằng khốn nó không nghi ngờ hả gì? Cô đã hỏi bà Năm. Bà bòm bèm nhai trầu và nhìn cô với ánh mắt tinh quái. Mày không biết à? Còn biết thì con hỏi làm gì? Bà Năm nhổ miếng trầu trong miệng ra, rồi thủng thẳng đọc. Văn trường chữ nghĩa bề bề. Thần lờ ám ảnh thì mê mẩn hồn. Mày cứ thật đĩ vào, là nó hết nghĩ. Hân đỏ mặt, nhưng ngẫm lại cô thấy bà nói đúng. Đấy là cách duy nhất. Nhưng khó lắm gì ơi. Tao biết. Đi với chồng, với người mình yêu đã khó rồi, đằng này lại phải đi với kẻ mình căm thù. Nhưng biết làm sao, mà mày cẩn thận đấy, đừng có đi như một con đĩ. Đĩ thế bọn đàn ông nó sợ, và dễ làm thằng khốn nó nghi ngờ. Cô sực nhớ lần cuối cùng với gã, lần đầu tiên cô tự cởi bỏ y phục của mình, nhớ đến ánh mắt như mơ màng, đắm đuối của gã, chậm chậm trượt trên cơ thể cô, và tiếng thầm thì nhỏ đẹp quá. Anh ơi, đấy là lần cuối cùng em được khoe thân cho anh ngắm nhìn. Sau đêm mai, khi cơ thể em đã bị ô uế, liệu em có dám để cho anh ngắm nhìn cơ thể em lần nữa hay không? Ý nghĩ ấy làm cho cô thấy đau đớn. Ngày mai, để tao đưa mày vào thành phố, sửa lại nhan sắc chút. Cô hiểu bà Năm muốn gì. Cô gục vào vai bà và dạ lên một tiếng khe khẽ. Bà khẽ thở dài khi thấy vai mình ấm nóng bởi nước mắt. Bà nhẹ vỗ vỗ vào lưng cô. Im lặng. Đã một tuần trôi qua, không thấy con mồi gọi điện, lão bắt đầu thấy sốt ruột. Hình như lâu rồi, lão không có gì cho mấy thằng trong ban giám đốc, nên chúng nó bắt đầu khó chịu thì phải. Thằng phó của lão bắt đầu ra mặt coi lão chẳng ra gì. Cứ nghĩ đến thằng phó này của mình là lão lại điên tiết. Mẹ nó chứ, cái đồ ăn cháo đái bát. Nó vốn là cảnh sát giao thông, cái loại đầu đường xó chợ, quanh năm đi rình mắt mấy thằng ô tô xe máy phạm luật. Có biết gì về nghiệp vụ điều tra đâu. Thế rồi nó nhờ một người quen gặp lão cầu xin cho mình chuyển về bộ phận điều tra xét hỏi. Làm cảnh sát giao thông khổ lắm anh ơi. Suốt ngày bêu ngoài nắng, mà dân tình bây giờ nó khôn như giận ý. Mình nấp kín thế nào chúng nó cũng phát hiện ra. Kiếm được miếng bánh mì của chúng nó bây giờ không dễ. Anh cố gắng giúp em không bao giờ quên ơn của anh. Thế mà bây giờ, hồi ấy lão nể tình cái người xin giúp nó là chính, chứ đâu phải vì cái 300 triệu nó dúi cho lão. Lão lắc đầu, chán ngán cho cái thời buổi đạo đức suy đồi. Khốn nạn hết. Chẳng còn thằng nào tử tế. Lão nghĩ. Có tiếng chuông điện thoại. Lão nhấc máy, liếc vào màn hình. Con mồi. Đang chán nản, bộ mặt của lão bỗng rạng rỡ hẳn. Lão nói với cái giọng như là thân thiết lắm. Em đây à? Anh mong điện thoại của em mãi. Thế nào em? Tối nay anh có bận không? Anh mời em một ly cà phê đi. Lão muốn reo lên vui sướng. Cắn câu rồi. Ok, em muốn gặp nhau ở đâu? Hân đưa mắt nhìn sang dì Năm. Bà xua xua tay và chỉ ra ngoài xa xa, ra hiệu, để cho lão chọn. Em đã đi bao giờ đâu mà biết. Hay là anh cứ đến đấy đi trước đi, rồi gọi điện cho em. Nghe cô nói, lão yên tâm hẳn. Lão nhìn đồng hồ. Mới gần 8 giờ. Lão hấp tấp mặc quần áo và dắt xe đi. Đi được một đoạn, sực nhớ ra điều gì. Lão quay vội xe lại. Vào phòng, mở ngăn kéo bàn và lấy ra một cái camera nhỏ xíu loại chuyên trang bị cho cảnh sát đút vào túi áo. Nhận phòng, việc đầu tiên lão quan sát cẩn thận toàn bộ căn phòng. Đây rồi, chỗ này. Lão lấy một cái ghế, treo lên, gắn cái camera vào tấm rèm cửa đối diện với cái giường và cẩn thận điều chỉnh sao cho ống kính của nó có thể quay được toàn cảnh của cái giường. Nhỏ đừng mong thoát khỏi tay anh. Anh sẽ dùng những hình ảnh này để khống chế nhỏ và biến nhỏ vĩnh viễn thành một vườn rau sạch của mình. Lão cảm thấy thích thú với cái ý nghĩ này. Lão bật điện thoại gọi cho Hân. Em cứ lên thẳng lầu 5 phòng số 3, nhà nghỉ Hoàng Lan, hẻm 117 đường Phan Đình Phùng nhé. Hân bật bản đồ điện thoại tìm vị trí. Thằng khốn này cảnh giác lắm. Nó chọn một nhà nghỉ ở tít gần ngoại thành. Bà Năm lo lắng. Con phải cẩn thận đấy. Nhớ là lúc mới gặp đừng chủ động làm cho nó nghi. Con phải làm sao để cho nó phải lao vào con. Khi ấy còn hãy cuốn nó theo mình, không được để cho nó hở ra phút nào, kẻo nó để ý đến chiếc nhẫn. Con nhớ rồi, con đi nha dì. Rồi cô quay sang nói với bức ảnh gã đặt ở bàn trang điểm. Đừng trách nhỏ nha anh. Bà Năm rất nước mắt khi nghe cô nói câu đó. Vào đi. Lão nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa mở, Hân bước vào, tay xách theo một cái vali loại đựng tài liệu nhỏ. Cô cúi mặt nhìn xuống đất, mũi giày di di trên nền nhà. Kệ lệ, ngại ngùng của cô gái làm bùng lên một cơn sóng thần trong lão. Lão vồ lấy cô, hôn như điên cuồng. Lão thè lưỡi, lách sâu vào miệng cô, nhưng không nói một lời. Cô biết gã sợ bị ghi âm. Cô gỡ nhẹ tay lão ra. Từ từ đã anh, để em đi tắm cái đã. Trời nóng quá, người em toàn mồ hôi. Nói rồi cô để cái vali trên mặt bàn, ném cái ví tay lên trên, rồi đi vào buồng tắm. Tiếng xối nước vọng ra, lão nhanh nhẹn mở chiếc vali. Tiền. Lão đóng vali lại và kiểm tra đến cái ví tay. Việc đầu tiên lão kiểm tra cái điện thoại di động. Điện thoại không đặt ở chế độ ghi âm hay camera. Lão thở phào nhẹ nhõm, dốc ngược cái xác tay lên, đổ mọi thứ trong xác ra bàn. Một thỏi son môi, một ít tiền và một cái bao cao su. Lão cầm cái bao cao su lên mỉm cười. Khờ khạo thế cô em, rau sạch ai dùng bao cao su? Tiếng xối nước ngừng lại. Lão vội vàng đặt lại mọi thứ như ban đầu và ra giường ngồi đợi. Lão móc túi áo lấy ra một vỉ thuốc kích dục, móc lấy một viên, nuốt vội. Cất vỉ thuốc vào túi áo, rồi không hiểu nghĩ sao. Lão lại lôi ra, uống thêm một viên nữa. Lão cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thằng nhỏ của lão bắt đầu ngóc đầu dậy. Cửa phòng tắm mở, Hân bước ra. Không mặc đồ mà chỉ khoác hờ hững cái khăn tắm trắng tinh. Lão hóa dại đứng ngây người nhìn cô. Cô bước từng bước rất chậm, ngần ngại về phía lão. Lão bắt gặp ánh mắt cô ngước lên nhìn mình. Gặp mắt lão, mắt cô gái vội vàng cụp xuống. Chiếc khăn tắm hơi trễ xuống để lộ ra một bờ vai mảnh trắng hồng và cái khe ngực phập phồng lên xuống. Tất cả làm cho lão ngây dại. Lão đứng dậy ôm lấy cô. Từ từ đã anh. Cô giả bộ ngượng ngùng gỡ nhẹ tay lão ra rồi đi đến chiếc vali. Mặc dù đã biết tổng nó là cái gì nhưng lão vẫn giả bộ hỏi. Cái gì đem? Cô lấy tay trái giữ lấy cái khăn tắm. Dùng cái khăn tắm che đi cái nhẫn trên tay. Tay phải mở vali. Đây là tiền em đưa anh để anh chạy cho em. Anh kiểm lại tiền đi. Đúng 1 tỷ. Lão làm ra vẻ khó nghĩ. Anh ngại quá. Nếu không phải là còn những người khác thì... Lúc này thì cô chủ động ôm lấy cổ lão, lìa nhanh chiếc nhẫn về phía trước vali tiền. Em biết mà anh kiểm lại đi, đúng 1 tỷ. Cô nhắc lại cụm từ đúng 1 tỷ một lần nữa. Không phải kiểm, anh yêu em mà. Rồi quay lại phía cô, Hân giả vờ luống cuống khẽ dẫm vào chiếc khăn tắm để nó rơi xuống đất. Hai bầu vú căng mịn với hai cái núm hồng hồng chọc đúng ngay vào mê huyệt của lão. Lão vùi ngay mặt vào đấy và tệ cái lưỡi dài như lưỡi một con rắn bắt đầu liếm quanh chiếc núm vú hồng, còn một tay lão bóp mạnh bờ vú bên kia khiến cho cô phải nhăn mặt lại vì đau. Cô nhớ đến lời bà Năm. Phải cuốn nó theo mình, không được để nó để ý đến chiếc nhẫn. Cô hơi ấn ngực lên, đầy ngực vào miệng lão. Miệng hẽ rên. Lão khoái chí hỏi. Em cũng thèm lắm rồi phải không? Bao nhiêu tháng rồi? Cô bé chưa biết mùi đàn ông. Vừa nói lão vừa thò xuống dưới, móc sâu ngón tay vào trong chỗ kín của cô. Thằng khốn, mày nghĩ ai cũng giống như chúng mày sao? Cô rủa thầm trong đầu. Hình như tiếng rên của cô làm cho ngọn lửa dục trong lão càng bốc cháy dữ dội. Lão bế thốc cô, đặt lên giường, cho chân thõng xuống, rồi quỳ sụp xuống. Dang rộng đùi cô ra, mặt hào háo nhìn vào khoảng giữa của cặp đôi mảnh trắng dài miên man. Cô nhanh nhẹn nâng tay lên tóm gọn toàn bộ bộ mặt của lão vào trong ống kính. Em đẹp quá. Lão rên rỉ. Thật là đã. Nói rồi, lão vụt mặt xuống. Hân cảm thấy nhột và khoái cảm từ từ dâng lên trong cô. Cô gái cắn vào môi mình một cái thật đau để đánh thức lý trí. Cô nhắm mắt thầm kêu lên. Anh ơi, hãy tha thứ cho em. Lão đứng dậy. Đi ra chỗ tủ lạnh, lấy ra một lon bia ướp lạnh. Quỳ xuống, lão mở lon bia và từ từ rót thành một dòng rất nhỏ vào cái khe hồng hồng. Dòng bia lạnh buốt làm cho Hân rùng mình. Lão cười thích thú. Sao? Sướng hả? Rồi lão úp cả cái bộ mặt to bè, ngồn ngộn mỡ vào và mút hết bia. Bọn đồng nghiệp của anh nó bảo uống bia kiểu này có hương vị đặc biệt. Bây giờ anh mới được nếm, đúng là ngon thật. Giá như em là trinh nữ nhỉ? Chúng nó bảo được uống kiểu này của trinh nữ không những thơm mà còn đậm vô cùng. Thế nào anh cũng phải kiếm bằng được một con bé còn trinh. Bây giờ cô mới hiểu cái từ tận cùng khoái lạc của lão cách đây mấy hôm. Lúc vào đây, cô định sẽ nằm im như một cái xác chết, mặc kệ lão muốn làm gì thì làm. Nhưng cô nhận ra ngay, như thế sẽ không ổn, lão sẽ có rất nhiều thời gian trống và sẽ nhận ra chiếc nhẫn ngay. Cô phải bắt chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của lão. Năm ngoái, suýt nữa thì anh có một cô gái trinh. Sao lại suýt nữa? Thì thằng giám đốc thích đành phải cấm cho nó. Gái trinh chắc mắc lắm. Lão ngẩng đầu lên, cô vội vàng dùng hai tay dúi đầu lão xuống. Cô chợt nhận ra cách tốt nhất để cho lão không nhìn thấy chiếc nhẫn là đặt tay lên đầu lão. Mua đâu được gái Trinh, toàn Trinh đều thôi. Đấy là con gái một thằng bị án 20 năm, con bé mới 15 tuổi, muốn chạy án cho bố nó. Lão chặt lưỡi tiếc rẻ. Tiếc thật, con bé vừa đẹp lại tơ. Mấy khi kiếm được một con như thế? Nói rồi, lão lại vụt đầu xuống. Cho đến lúc này, lão vẫn chưa phát hiện ra chiếc nhẫn. Cô đã quay được toàn cảnh vali tiền và gương mặt của lão. Bây giờ phải nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra và giấu đi. Cô thầm nghĩ. Cô ngồi dậy. Bây giờ để em làm cho anh sướng. Gã nằm dài ra giường, thõng chân xuống, dang rộng đùi ra để cho cô dễ hành động. Hân quỳ xuống đất, nhanh chóng rút chiếc nhẫn ra ném sâu vào trong gầm giường. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hân nhăn mặt. Bây giờ khi phi tang được chiếc nhẫn rồi, cô không còn sợ gì nữa. Sao bọn quan chức các anh thằng nào cũng ăn nói khả ố như vậy? Lão cười hình hịch. Chơi gái phải nói tục nó mới sướng. Em làm cho anh thật sướng vào. Bây giờ mình phải làm cho thằng khốn nhanh chóng kết thúc. Từ từ thôi em. Kéo anh ra mất. Nói rồi gạo đứng lên và tọng ngay cổ quý ngập sâu đến tận cổ họng của cô làm cho cô hò sặc sụa. Biết là không thể thoát được, cô buộc lòng phải dùng đến phương pháp cuối cùng. Anh làm em không chịu nổi nữa rồi. Nói rồi cô mở ví đưa cho lão cái bao cao su. Lão lắc đầu. Rau sạch dùng bao làm gì cho mất sướng. Nói rồi lão móc túi ra một hộp xịt và xịt vào thằng nhỏ của mình. Anh làm gì vậy? Cô hỏi. Đây là loại thuốc chống xuất tinh sớm. Chơi gái về lâu mới phê. Cô nghiến răng rủa thầm. Thằng khốn. Đợi con mồi ra khỏi phòng, lão nhanh nhẹn trèo lên chiếc ghế, gỡ cái camera trên rèm ra, đốt vào túi. Thế này thì mày đừng có mong thoát khỏi tay tao. Mở chiếc vali ra, nhìn lại những cọc tiền, một lần nữa lão cười đắc ý. Mẹ thằng thầy bói, thế này mà mày dám bảo năm nay mình gặp hạn. Vừa được chơi gái, vừa có tiền. Hạn thế này thì ông chỉ mong gặp hạn suốt. Lão nhấc chiếc vali lên và rời khỏi nhà nghỉ. Nửa tiếng sau, Hân quay lại, bảo cô gái lễ tân. Chị quên tỏi son trên phòng 305. Lão về nhà, vào phòng làm việc khóa trái cửa lại, mở cái vali ra và cẩn thận kiểm lại số tiền. Đúng 1 tỷ. Lão cất cái vali vào trong két, rồi kết nối camera với máy tính, xem lại toàn bộ cảnh làm tình của mình. Hình đẹp và rất rõ. Vừa xem, lão vừa thò tay vào trong quần. Đến đoạn Hân dạng đuổi lão ra. Lão dừng hình lại, lẻ lưỡi liếm vào cái màn hình. Chương 12. Hân khóa trái cửa phòng, ngồi bên bàn trang điểm im lặng nhìn gã. Anh có trách em không? Gã im lặng nhưng đôi mắt gã âm u. Ánh mắt ấy như muốn bảo không. Anh không trách, nhưng anh buồn. Cô gục mặt vào tấm ảnh. Trời ơi! Nếu như mà anh biết rằng trong đêm hôm nay đã có lúc em cảm thấy khoái cảm thì anh sẽ buồn biết bao nhiêu. Em đã phải cắn môi thật mạnh để dập đi cái khoái cảm đó, nhưng chỉ cần 1 giây thôi, thế là em đã phản bội anh rồi. Anh có thể tha thứ cho em 1 giây ấy không anh? Hình như gã lắc đầu. Em có thể làm gì để chuộc tội với anh đây? Cô hỏi. Gã không trả lời. Gục mặt vào ngực gã, cô bắt đầu khóc. Chào ơi, đàn bà, họ có thể tha thứ cho chồng hàng trăm lần mắc lỗi, nhưng lại chẳng thể tha thứ cho mình dù chỉ 1 giây thôi. Cô cứ thế ngồi lặng đi cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tiếng bà Năm bên ngoài vọng vào. Mở cửa ra đi con. Dì mang cháo đến cho con đây. Con không muốn ăn. Dì cứ để kệ con. Giọng bà Năm nài nỉ. Con đừng làm gì sợ. Con đã ở trong đấy 2 ngày không ăn uống gì rồi. Mở cửa ra đi con. Có tiếng cạch của cái khóa cửa. Bà Năm mở cửa bước vào. Hân ôm chàng lấy bà, người lả đi. Bà Năm vội vàng đặt tô cháo xuống đỡ lấy cô, dìu cô vào giường. Cô nằm úp mặt vào lòng bà và khóc to thành tiếng. Liệu anh có trách con không hả gì? Câu hỏi này cô đã tự hỏi hàng trăm lần. Cô hỏi lại bà Năm vì cô muốn có một câu trả lời. Đàn bà lạ vậy đấy. Họ luôn cần một cái gì đó để bấu víu vào, để biến nó thành một động lực, một niềm tin để tiếp tục sống. Bà Năm nhẹ nhẹ vỗ vào lưng cô. Không sao đâu con, không ai trách con khi con đã hy sinh vì người đó. Cô ngước mắt lên nhìn bà với ánh mắt tràn trề hy vọng. Thật không gì? Anh sẽ tha thứ cho con. Bà Năm gật đầu. Hình như cái gật đầu của bà đã làm cho Hân bình tâm trở lại. Bà cầm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi cho nguội bớt rồi bắt đầu bón cho cô ăn. Hân như một cô bé, gối đầu vào lòng bà ngoan ngoãn húp từng thìa cháo. Ăn xong bát cháo, bà lấy một tờ giấy nhẹ lau miệng cho cô. Dì ơi, con muốn ngủ. Dì nằm xuống đây ôm con đi dì. Bà nằm xuống. Cô ôm lấy bà, nép hẳn mình vào lòng bà như muốn tìm lấy một sự che chở. Bà khe khẽ vỗ vào lưng cô và cất lời ru. Hoa tàn nhụy hãy còn tươi, áo rách mặc áo, miễn người nghĩa nhân. Tiếng ru ấm áp, xoa lành những vết thương đang rỉ máu. Cô thiếp đi trong tình thương mênh mông. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta cùng Đình Duy tạm thời dừng và kết thúc tập 4 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.